xuyên thành em gái trà xanh của nữ chủ trong Cha Tiện Văn. Chương 20, Góc Truyện Audio.com. Editor, Linh Kim Ngôn cần bò ở trên ghế sau, nhìn thân ảnh ngày càng xa dần của Từ Phượng Liên, lại nhìn khuôn mặt lãnh đạm trên ghế lái của Ngôn Thành nói. Bà nội khóc. Ngôn Thành trả lời, ta biết. Ngôn Cần liền không nói chuyện nữa, tuy rằng cô cảm thấy Từ Phượng Liên là một lão nhân yên lặng rơi lệ rất đáng thương, nhưng cô cũng biết rõ Ngôn Thành cùng cha mẹ mình đã phát sinh cái gì, cho nên cô cũng không có quyền đối phê phán đối với hành vi của Ngôn Thành. Tần Văn Châu đem Ngôn Cần ôm vào trong lòng ngực chính mình. Bảo bối, con còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngôn Cần gật gật đầu, thời điểm lại hướng nhìn ra sau xe, thân ảnh Từ Phượng Liên đã không còn nữa. Nhà mẹ đẻ Tần Văn Châu cách đó chừng 1 giờ lái xe. Hai lão nhân dĩ nhiên từ sớm đã được Tần Văn Châu thông báo, bởi vậy thời điểm một nhà 4 người tới, bọn họ liền được một đám người Tần gia tiếp đãi long trọng. Tần Văn Châu có một người anh, bởi vậy Ngôn Thành vừa mới đến nơi liền bị người anh này kéo đi gắn bó tình cảm. Còn lại Tần Văn Châu cùng chị dâu mà mình còn có Tần lão gia tử cùng mấy anh chị em nói chuyện trên trời dưới đất. Tần Văn Châu nguyên bản còn không yên tâm Ngôn Cần, nhưng bị chị dâu nhà mình vỗ ngực đảm bảo hai tiểu tử thúi nhà mình sẽ chiếu cố tốt cho em họ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng yên tâm. Ngôn Cần có hai anh họ, một người năm nay 7 tuổi, một người 10 tuổi. Chỉ là anh họ nhỏ có vẻ phát dục sớm một chút, thoạt nhìn so với anh trai hơn 3 tuổi còn muốn cao hơn một chỏm đầu. Sau đó Ngôn Cần cùng Ngôn Hy dưới sự bảo vệ của hai anh họ trải qua một thời gian vui vẻ. Buổi tối ngày hôm nay, toàn bộ Tần gia đều có mặt trong phòng khách. Hoặc là ngồi trên sofa, hoặc là ngồi trên băng ghế nhỏ cùng nhìn lên TV chương trình Tết âm lịch. Ngôn Cần cùng Ngôn Hy ngồi trên một góc sofa, là hai khách nhân nhỏ duy nhất của Tần gia, các cô được an bài ngồi trên vị trí VIP. Tiếng chuông báo gõ lên một tiếng, Ngôn Cần đột nhiên cảm thấy bên tai mình truyền đến một trận nhiệt lưu. Sau đó âm thanh nho nhỏ bên tai cô vang lên, là Ngôn Hy bỏ trên cạnh nói chuyện bên tai Ngôn Cần. Em gái, nguyện vọng năm mới của em là gì? Ngôn Cần quay đầu nhìn Ngôn Hy cũng không có trả lời vấn đề của đối phương, mà hỏi ngược lại Ngôn Hy. Chị ước nguyện cái gì? Ngôn Hy ngây ngốc cười cười. Chị hy vọng cùng em gái còn có ba ba và mẹ vĩnh viễn ở bên nhau không rời xa. Chị thích ba ba với mẹ sao? Đương nhiên thích à, ba ba sẽ mang chị đi ra ngoài chơi, mang chị đi ăn gà rán ngon, mẹ sẽ thắt cho chị bím tóc xinh đẹp, còn sẽ đi giáo huấn đứa trẻ khi dễ chị. Đúng rồi, Tiểu Cần, em còn chưa nói cho chị biết em ước nguyện cái gì đâu. Nguyện vọng của Tiểu Cần cùng với nguyện vọng của chị là giống nhau à, Ngôn Cần cuối cùng cười nói. Qua năm mới, Tần Văn Châu cùng người một nhà ở Tần gia được tiếp đãi 7 ngày, cuối cùng mới cùng cha mẹ Tần lưu luyến không rời mà rời đi. Trên đường trở về lại là Tần Văn Châu cùng Ngôn Thành hai người thay phiên lái xe. Thời điểm sắp về đến nhà, Ngôn Thành gọi điện cho công ty của mình, gọi một gì tới quét tước vệ sinh trong nhà, hơn nữa làm một bữa cơm. Cho nên, thời điểm bọn họ về đến nhà chờ đợi bọn họ là đồ ăn nóng hầm hập cùng ổ chăn ấm áp. Tiết tấu ở thành phố Tĩnh An rất nhanh, đại bộ phận mọi người đều đã trở về đúng hạn. Nghỉ ngơi ở nhà xong, Tần Văn Châu cùng Ngôn Thành liền bắt đầu lao vào trong công việc của mình. Góc Truyện Audio.com, mà Ngôn Cần cùng Ngôn Hy không bao lâu cũng nhập học một lần nữa trở lại nhà trẻ. Sau khi xuyên qua, Ngôn Cần cho rằng chính mình là một đứa trẻ nhiệt tình yêu thương việc học tập. Xuân đi thu tới, 9 năm thời gian cứ như vậy đi qua. Giống như lần trước Ngôn Cần đã từng hỏi qua Ngôn Thành, 9 năm này Ngôn Thành không về lại Ngôn gia lần nào. Ngôn Hy khi còn nhỏ bởi vì luôn không thấy được ông bà nội luôn yêu thương chính mình thì khóc thút thít nháo tiểu tính tình, nhưng chậm rãi lớn lên ý thức được cha mẹ cùng ông bà nội có mâu thuẫn, cô cũng không có nhắc lại chuyện này. Đương nhiên trong đó còn có công lao của Tần Văn Châu cùng với Ngôn Cần. Thời điểm Tần Văn Châu bị Ngôn Hy nháo thiếu chút nữa liền động thủ đánh Ngôn Hy. Đương nhiên, ở thời điểm bà có ý niệm muốn động thủ, liền phát giác ý tưởng này bị Ngôn Cần đánh rớt. Mỗi khi Tần Văn Châu nổi lên ý tưởng không tốt với Ngôn Hy, Ngôn Cần không phải nơi này không thoải mái thì cũng là nơi đó không dễ chịu, hoặc là dứt khoát chính là trái tim đau. Tần Văn Châu lúc sau dần phát giác nội tâm Ngôn Cần giấu tính toán. Nhưng bà cũng không uổng là một người mẹ cưng chiều con trong nguyên tắc, ở lúc phát giác ý tưởng của Ngôn Cần, bà cũng không tức giận, mà là ngầm đồng ý với cách làm của Ngôn Cần. Hơn nữa biết Ngôn Cần rất thích người chị là Ngôn Hy, mà Ngôn Hy trước mặt cũng xác thực là một người chị tốt, điều này làm thái độ của bà với Ngôn Hy dần tốt lên. Giải quyết xong phần nữ chính tại gia đình chịu ủy khuất trong nguyên tắc xong, Ngôn Cần phóng tầm mắt tới một sự kiện khác. Đó là tuổi của cô cùng Ngôn Hy tuổi càng lúc càng lớn, khoảng cách nguyên chủ, Ngôn Hy cùng với cha Nam Lăng Phong gặp lại nhau ngày càng gần. Ngôn cần nhớ rõ, ở nguyên tác nguyên chủ cùng chị gái vừa mới 16 tuổi, lên cao trung năm nhất thì gặp được Lăng Phong. Thành phố Tĩnh An có hai trường cao trung tốt, một cái là trường công quốc gia thành phố Tĩnh An, một cái là trường tư lập quốc tế thành phố Tĩnh An. Trường công quốc gia thành phố Tĩnh An chính là chỉ có thể thi đậu vào, còn trường tư lập quốc tế thành phố Tĩnh An trừ bỏ dùng học bổng tuyển vào còn tuyển nhận học sinh học tập tốt từ bên ngoài, nó còn tiếp thu một số học sinh học không tốt, tất nhiên là nhận một số học phí kếch xù. Ở nguyên tắc, hai chị em Ngôn Cần cùng Ngôn Hy chính là học tại trường tư lập quốc tế thành phố Tĩnh An. Chẳng qua không phải do các cô học tập không tốt mà bởi vì trường học này gần nhà, thiết bị cũng tương đối tiên tiến, Tần Văn Châu cảm thấy đem Ngôn Cần đến đây học bà cũng tương đối yên tâm. Nhưng lúc này đây ở thời điểm kê khai ý nguyện vào cao trung, Ngôn Cần không để ý đến đủ loại phân tích của Tần Văn Châu, mà kiên trì cùng ghi danh với Ngôn Hy vào trường công quốc gia thành phố Tĩnh An. Mà trước đó một ngày, giấy báo trúng tuyển của hai người đã được gửi về. Đối với Ngôn Hy mà nói, cô tưởng tượng cuộc sống cao trung tốt đẹp sắp bắt đầu rồi. Nhưng đối với Ngôn Cần, cô chính là mới khai hỏa chiến đấu, tuy rằng hiện tại cô không đi theo nguyên tắc lựa chọn trường quốc tế. Nhưng ai biết được cốt truyện sẽ dẫn đến tình trạng gì, giống như mấy năm trước cô và Ngôn Hy đi vườn bách thú, rõ ràng cô đã chuẩn bị tốt nhưng cuối cùng Ngôn Hy thiếu chút nữa bị bọn buôn người mang đi. Góc truyện audio.com. Hơn nữa Ngôn Cần đã hỏi qua Ngôn Hy từ miệng đối phương, cô biết được Ngôn Hy lúc ấy cũng không biết tại sao mình vì cái gì bị con chó nhỏ ấy hấp dẫn mất tâm trí. Cho nên, chẳng sợ đã chuẩn bị rất nhiều, nội tâm Ngôn Cần vẫn ngập tràn lo lắng. Cách chương.